Có gì đâu, người bị thương có nặng không? Lâm Bình Chi nói, không sao. Lệnh Hồ Xuân đưa trường kiếm cho Nhạc Linh Sang, chỉ xuống hai dấu vó ngựa rồi nói, sư phụ sư nương đi về hướng này. Lâm Bình Chi đáp dạ. Nhạc Linh Sang dắt hai con ngựa của địch nhân để lại, rồi tung người nhảy lên ngựa. Cô nói, chúng ta đi tìm gia gia má má đi. Lâm Bình Chi cố gắng leo lên ngựa, Nhạc Linh Sang vọt ngựa chạy ngang qua người Lệnh Hồ Xuân. Cô thắng cương nhìn vào mặt chàng. Lệnh Hồ Xuân thấy ánh mắt của cô ta cũng nhìn lại. Nhạc Linh Sang nói, đa tạ đại sư ca. Cô quay đầu thúc ngựa, cả hai chạy theo vết chân ngựa của vợ chồng Nhạc Bất Quân về hướng Tây Bắc. Hồi 120, tìm trưởng môn ra giá ngàn lượng bạc. Lệnh Hồ Xuân ngẩn người nhìn bóng hai người khuất sau rặng cây ở đằng xa, mới từ từ quay người lại. Thấy Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên, Doanh Doanh, cả ba người đều đã thoát ra khỏi tuyết, đang chăm chú nhìn mình. Lệnh Hồ Xuân vui mừng nói, Nhậm giáo chủ, vãn bối không làm ảnh hưởng đến chuyện của giáo chủ chứ. Nhậm Ngã Hành cười gượng nói, chuyện của ta thì không sao, nhưng chính ngươi thì hỏng hết rồi. Cánh tay trái của ngươi thế nào rồi? Lệnh Hồ Xuân nói, kinh mạch trên tay vãn bối không thuận, khí huyết không thông, không điều khiển được cánh tay theo ý muốn nữa rồi. Nhậm Ngã Hành chau mày nói, chuyện này có chút phiền phức, chúng ta từ từ nghĩ cách chữa. Người đã cứu được đại tiểu thư của Nhạc gia, coi như đã báo đáp ân đức của sư môn rồi, từ nay không ai nợ ai nữa. Hướng huynh đệ, Lư lão đại tại sao càng ngày càng tệ hại, làm những chuyện đê tiện như vậy? Hướng Vấn Thiên nói, thuộc hạ nghe ngữ khí của hắn, dường như hắn muốn bắt hai tên này về Hắc Mộc Nhai. Nhậm Ngã Hành nói, chẳng lẽ là chủ ý của Đông Phương Bất Bại? Hắn và lão Ngụy quân tử đâu có xích mích gì. Lệnh Hồ Xuân chỉ mấy thi thể nằm ngổn ngang dưới tuyết hỏi, những người này là thuộc hạ của Đông Phương Bất Bại ư? Nhậm Ngã Hành nói, là thuộc hạ của ta. Lệnh Hồ Xuân gật đầu. Doanh Doanh nói, gia gia, cánh tay của Xuân ca thế nào? Nhậm Ngã Hành cười nói, người đừng lo, con rể ngoan trục hàng độc cho gia gia. Thái Sơn lão nhi đương nhiên sẽ tìm cách trị khỏi cánh tay cho hắn. Lão nói vậy rồi cười ha hả nhìn Lệnh Hồ Xuân, khiến chàng rất lúng túng. Doanh Doanh nói khẽ, gia gia, gia gia đừng nói vậy nữa. Xuân ca từ nhỏ đã là bạn thanh mai trúc mã với Nhạc tiểu thư phái Hoa Sơn. Vừa rồi Xuân ca đối với Nhạc tiểu thư có tình như vậy, chẳng lẽ gia gia không hiểu sao? Nhậm Ngã Hành cười nói, Nhạc Bất Quần Ngụy quân tử là cái thá gì, con gái của hắn làm sao có thể bì với con gái của ta được. Hơn nữa Nhạc cô nương này đã yêu người khác, hạng gái lẳng lơ như vậy, từ nay về sau Xuân Nhi đừng để tâm đến làm gì nữa. Chuyện chơi với nhau từ hồi nhỏ, có gì đáng bận tâm đâu. Doanh Doanh nói, Xuân ca vì Hài Nhi mà đại náo Thiếu Lâm, thiên hạ đều biết, lại vì Hài Nhi mà không muốn trở về Hoa Sơn, chỉ riêng hai chuyện này đã làm cho Hài Nhi mãn nguyện lắm rồi, còn những chuyện khác không cần đề cập đến. Nhậm Ngã Hành biết con gái vô cùng cương cường hiếu thắng, Lệnh Hồ Xuân còn chưa đề cập đến chuyện cầu hôn, nên bây giờ lão không tiện nói nhiều. Dù sao chuyện này cũng diễn ra không sớm thì muộn, lão liền cười ha hả nói, hay lắm, hay lắm, đại sự cả đời từ từ hãy nói. Xuân Nhi, bí quyết đã thông kinh mạch tay trái ta truyền cho ngươi trước. Lão vẫy Lệnh Hồ Xuân một bên, nói pháp môn vận khí đã thông kinh mạch ra sao, bảo hắn thuật lại một lần cho nhớ, rồi nói, Xuân Nhi giúp ta trục hàng độc, ta dạy cho Xuân Nhi đã thông kinh mạch, hai chúng ta coi như huề. Muốn làm cho kinh mạch cánh tay trái hồi phục như cũ thì phải mất hết 7 ngày, không thể nóng vội được. Lệnh Hồ Xuân đáp dạ. Nhậm Ngã Hành vẫy tay bảo Hướng Vấn Thiên và Doanh Doanh đến. Lão nói, Xuân Nhi, hôm đó ở Cô Sơn Mai Trang, ta mời ngươi gia nhập Nguyệt Nhật Thần Giáo, lúc đó ngươi đã cự tuyệt. Hôm nay tình thế đã khác, lão phu nhắc lại chuyện cũ, lần này ngươi sẽ không lần nữa thoái thác chứ? Lệnh Hồ Xuân chần chừ chưa đáp. Nhậm Ngã Hành nói tiếp, ngươi luyện hấp tinh đại pháp của ta, về sau sẽ phát sinh hậu hoạn vô cùng. Lúc chân khí dị chủng trong cơ thể phát tác thì sống không được mà chết cũng không xong. Lời lão phu nói quyết không hối hận. Nếu ngươi không gia nhập vào bổn giáo thì dù có gả Doanh Doanh cho ngươi, ta cũng không thể truyền cách quá giải cho ngươi. Con gái ta trách ta cả đời, ta cũng không nói ra dù chỉ một câu. Bây giờ đại sự trước mắt của chúng ta là đi tính sổ với tên Đông Phương Bất Bại, ngươi có đi theo chúng ta không? Lệnh Hồ Xuân nói, giáo chủ đừng trách,

không chừng ta đã đồng ý. Sau khi lo liệu đại sự cho phái Hằng Sơn xong, ta sẽ gia nhập thần giáo cũng không biết chừng. Lệnh Hồ Xung bèn nói, vì lẽ đó mà các vị treo giải thưởng 1.000 lượng bạc để trốc nã Lệnh Hồ Xung khắp nơi phải không? Tần Quyên nín khóc bật cười. Cô nói, trốc nã Lệnh Hồ Xung ư, bọn đệ tử thật không dám. Trình Ngạc nói, sau khi tất cả bọn đệ tử nghe Mạc Đại Sư Bá chỉ bảo, bèn chia thành từng tốp 7 người đi tìm Chưởng Môn Sư Thúc để mời Chưởng Môn Sư Thúc sớm lên Hằng Sơn xử lý đại sự trong bổn phái. Hôm nay gặp Đầu Cốc Lục Tiên, bọn họ ra miệng đòi 1.000 lượng bạc. Chỉ cần tìm được Chưởng Môn Sư Thúc, đừng nói 1.000 lượng mà đòi 10.000 lượng, thì bọn đệ tử cũng phải tìm cách đi hóa duyên để đưa cho bọn họ. Lệnh Hồ Xuân mỉm cười nói, tại hạ làm chưởng môn của các vị chưa đem lại được lợi ích nào mà còn khiến cho các vị phải đi hóa duyên bọn tham quan ô lại, cương hào gian ác. Về bản lãnh này, nhất định các vị có tiến bộ nhiều lắm. 7 đệ tử nhớ lại chuyện đi hóa duyên nhà của lão Bạch Bác Bì ở Phúc Kiến, tạm quên đi sự đau khổ, nhìn không được, mặt ai cũng lộ ra vẻ tức cười. Lệnh Hồ Xung nói, được, mọi người đừng lo lắng, Lệnh Hồ Xung đã nhận lời của Định Nhàn Sư Thái là phải giữ lời, tại hạ sẽ làm chưởng môn nhân phái Hằng Sơn. Chúng ta ăn cơm cho no rồi lên đường về núi thôi. 7 đệ tử đều rất vui mừng. Lệnh Hồ Xung ngồi cùng bàn với Đạo Cốc Lục Tiên để uống rượu. Chàng hỏi 6 người cần 1.000 lượng bạc để làm gì. Đào Căng Tiên nói, Dạ Miêu Tử Kế Vô Thi nghèo túng quá, nếu không có 1.000 lượng bạc thì không biết sống làm sao, bọn ta đã đồng ý gom góp giúp cho hắn. Đào Căng Tiên nói, hôm đó ở trong chùa Thiếu Lâm, huynh đệ bọn ta và Kế Vô Thi đánh cuộc. Đào Hoa Tiên cướp lời, kết quả dĩ nhiên Kế Vô Thi bị thua, tiểu tử này sao có thể thắng nổi huynh đệ bọn ta được. Lệnh Hồ Xung nghĩ, bọn họ và Kế Vô Thi đánh cuộc thì nhất định bọn họ bị thua. Lệnh Hồ Xung bèn hỏi, đánh cuộc cái gì? Đào Thực Tiên nói, chuyện đánh cuộc có liên quan đến công tử, bọn ta đoán công tử nhất định không làm chưởng môn phái Hằng Sơn. Không phải, không phải, bọn ta đoán nhất định công tử sẽ làm chưởng môn phái Hằng Sơn. Đào Hoa Tiên nói, Dạ Miêu Tử lại đoán công tử nhất định không chịu làm chưởng môn phái Hằng Sơn. Bọn ta nói đại trưởng phu nói phải có chữ tín, công tử đã đồng ý với lão Nico đó làm chưởng môn phái Hằng Sơn. Anh hùng thiên hạ đều nghe thấy, đâu có lý nào công tử lại chối cãi. Đào Chi Tiên nói, Dạ Miêu Tử nói Lệnh Hồ Xung phiêu bạc giang hồ, không bao lâu nữa sẽ lấy thánh cô của ma giáo làm vợ, thì làm sao chịu đi đằng đúm với bọn ni cô già, ni cô trẻ đó. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, Dạ Miêu Tử đối với Doanh Doanh vô cùng kính trọng, chắc lão không dám mở miệng xưng cô là ma giáo. Nhất định là Đào Cốc Lục Tiên nói năng đảo điên rồi. Chàng bèn hỏi, vậy là các vị đánh cuộc với hắn 1.000 lượng bạc? Đào Căng Tiên nói, đúng vậy. Lúc đó bọn ta nghĩ đã nắm chắc phần thắng. Kế Vô Thi lại nói 1.000 lượng bạc này phải quang minh chính đại, không được đi trộm cướp. Ta nói dĩ nhiên là vậy, Đầu Cốc Lục Tiên sao có thể đi ăn trộm ăn cướp được. Đào Diệp Tiên nói, hôm nay bọn ta đụng phải mấy ni cô này, bọn họ đang đi tìm công tử khắp nơi, nói muốn mời công tử làm chưởng môn phái Hằng Sơn. Bọn ta đồng ý giúp bọn họ tìm công tử, nhưng bọn họ phải tốn 1.000 lượng bạc. Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói, các vị nghĩ Dạ Miêu Tử thua 1.000 lượng bạc thật đáng thương, vì vậy các vị muốn có 1.000 lượng bạc để đem lại tặng cho hắn, để hắn nhường cái thua cho các vị đúng không? Đào Cốc Lục Tiên cùng đáp, đúng vậy, đúng vậy, công tử đoán việc như thần. Đào Diệp Tiên nói, bản lãnh đoán việc của công tử và 6 huynh đệ ta cũng không kém nhau là mấy. Bọn Lệnh Hồ Xung cùng đi về Hằng Sơn, không đầy 1 ngày đã đến chân núi.